Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, trang 574. Mà để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình đối hắn thế nhưng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, ngươi là yêu tinh. Vì cái gì suy đoán hắn là yêu tinh mà phi tinh linh đâu? Chỉ vì truyền thuyết bạch tinh linh nhất tộc mấy trăm năm không có tân sinh ấu tể. Mà yêu tinh mỗi cách 10 năm liền sinh ra một đám ấu tể. Chờ bọn họ thành niên khi sẽ ngụy trang thành nhân loại tới đại lục rèn luyện, yêu tinh thiên phú cao. Trăm năm trở thành pháp thần không phải không có kỳ quái, vong linh pháp sư xem thanh niên tóc đen. Ánh mắt dần dần nóng cháy. Hắn phải bắt được này chỉ yêu tinh. Hung hăng mà nhục nhã tra tấn. Chờ chơi chán rồi lại một chút mà giải phẫu. Làm hắn trơ mắt mà nhìn chính mình bị mổ bụng. Thẳng đến nội tạng đào rỗng. Mới có thể nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhưng này đều không phải là kết thúc. Hắn sẽ rút ra yêu tinh. Linh hồn. Luyện chế thành cung hắn sử dụng con rối. Dụ ra giấu ở đám người bên trong mặt khác yêu tinh. Từng cái đánh bại, tin tưởng toàn bộ quá trình nhất định phi thường xuất sắc. Hắn đã gấp không chờ nổi, vong linh pháp sư càng nghĩ càng hưng phấn. Giống một cái rắn độc, đối Elliot như hổ rình mồi, ha ha, đã đoán sai. Elliot niệm một câu đơn giản chú ngữ, dùng sức huy động ma pháp trượng, vô số lưỡi dao gió hóa thành từng đạo bạch quang. Từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía vong linh pháp sư, vong linh pháp sư lập tức xé mở một cái. Phòng ngự ma pháp quyển trục, quanh thân xuất hiện ma pháp phòng ngự trận, ngăn cản lưỡi dao gió công kích, ca ca ca, một lát không đến. Ma pháp phòng ngự trận bị lưỡi dao gió nhẹ nhàng mà đánh nát, vong linh pháp sư sắc mặt khẽ biến. Liên tục thuấn di né tránh. Trốn đến rất là chật vật, Elliot hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội. Lưỡi dao gió liên miên không dứt, dày đặc mà truy kích vây công, cục diện lập tức nghịch chuyển. Tùy ý giết người vong linh pháp sư, thành lưỡi dao gió bia ngắm, vong linh pháp sư nhiều lần nhớ tới tay niệm cao cấp chú ngữ. Đều bị lưỡi dao gió vô tình mà đánh gãy. Nếu không phải hắn dựa vào trên người cao giai phòng ngự trang bị, phòng trừng lúc này sớm bị lưỡi dao gió xé thành mảnh nhỏ, mặt minh. Cao cấp ma pháp sư quyết đấu, cũng không ỷ lại niệm chú. Bọn họ nhẫn chữ vật, còn có dùng không hết ma pháp đạo cụ, ma pháp sư nhóm vì tỉnh đi niệm chú lại không mất uy lực bước. Đi, vắt hết óc, nghiên cứu phát minh ra ma pháp quyển trục. Ma pháp quyển trục thao túng tính cường. Xé mở là có thể phóng thích ma pháp. Nguy nan khoảnh khắc nhưng cứu người với nước sôi lửa bỏng bên trong. Trở thành đông đảo ma pháp sư ra cửa rèn luyện chuẩn bị lương phẩm. Chỉ là vong linh pháp sư ma pháp quyển trục xé đến tuy mau. Lại mau bất quá Elliot lưỡi dao gió. Hắn huy động ma pháp trượng. Ngưng tụ càng nhiều phong chi nguyên tố. Tăng lớn lưỡi dao gió lực độ, hoàn toàn không cho địch nhân cơ hội phản kích, mà pháp quyển trục từ nhẫn chữ vật lấy ra lại xé mở. Cũng đến một vài giây, này một vài giây cũng đủ lưỡi dao gió khởi xướng hơn trăm lần công kích, vong. Linh pháp sư cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giận không thể át, phàm là đối thủ của hắn là cái thủy hệ ma pháp sư. Chính mình đều không đến mức chỉ phòng không công, phong hệ ma pháp công kích tốc độ quá nhanh. Hắn riêng là phòng ngự đều cảm thấy áp lực gấp bội, này thanh niên thực lực ở hắn phía trên. Vong linh pháp sư nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ. San, ngươi muốn xem diễn tới khi nào? Ha ha, khó được nhìn đến ngươi ăn mệt. Ta đương nhiên phải hảo hảo mà thưởng thức một phen. Hài hước thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời, lệnh người nắm lấy không ra. Elliot lợi mắt đảo qua. phân ra một nửa lưỡi dao gió, thẳng đánh phụ cận cự thạch, phanh. Cự thạch bị lưỡi dao gió đánh trúng, nổ thành mảnh nhỏ, hòn đá rào rạt rơi xuống, lộ ra một đạo tản ra hắc ám chi lực thân ảnh, ha ha. Bị phát hiện đâu? San ghét bỏ mà phất phất tay, đầy trời cho bụi bị vô hình lực lượng thổi tan. Hắn thong thả ung dung nông nỗi nhập lưỡi dao gió công kích trong phạm vi, đường lưỡi dao gió sắp đánh trúng hắn khi đột nhiên bị một cổ khổng lồ lực lượng chặn lại, vô pháp lại tiến nửa tấc. Elliot nói, nha, rốt cuộc bỏ được ra tới. Hắn đã sớm phát hiện phụ cận có người, chỉ là đối phương trốn tránh không hiện thân, liền tạm thời xem nhẹ. Trước sát vong linh pháp sư, San ngẩng đầu xem phập phềnh ở giữa không trung thanh niên tóc đen. Ánh mắt quỷ dị, người phủ nhận chính mình là yêu tinh. Đó chính là tinh linh la. Elliot khí định thần nhàn nói. Người đoán, San, ha ha, mà cười ra tiếng. Đối phong linh pháp sư nói. Xiên, người lui một bên, ta tới cùng hắn đối chiến, mặc kệ là tinh linh vẫn là yêu tinh. Hôm nay hắn đều nhất định phải được, vong linh pháp sư ngữ khí không tốt. Đừng nói nhảm nữa, cùng nhau thượng, bắt sống hắn, muốn bắt sống ta, cũng đến xem các ngươi có hay không bổn sự này. Elliot chớp chớp mắt, dò hỏi vong linh pháp sư, ngươi kêu Xiên, Xiên Pearson. Vong linh pháp sư hơi giật mình, ngươi biết ta? Kia cổ mãnh liệt lệnh người chán ghét quen thuộc cảm lại lần nữa ập vào trong lòng, ngươi nói đi. Elliot thơ ha cười, chào phúng nói, cống ngầm lão thử chung quy là không thể gặp quang lão thử. 300 năm qua đi, ngươi vẫn là như vậy thích tàng đầu tàng đuôi, liền mặt cũng không dám lộ, nghe tới, lão thử, hai chữ. Một đoạn xa xăm ký ức đột nhiên hiện lên. Xiên thân thể chấn động, thất thanh hô, ngươi là A, cái kia liên tục đuổi giết hắn một tháng, cơ hồ làm hắn tinh thần hỏng mất nhà thám hiểm. 300 năm trước, hắn mới vừa trở thành vong linh pháp sư không bao lâu. Nhu cầu cấp bách mới mẻ thi thể làm nghiên cứu, liền giấu ở đầm lầy, đánh cướp đi ngang qua mạo hiểm đội, thẳng đến một cái kêu A kiếm sĩ xuất hiện. Thô bảo mà hủy hoại hắn sở hữu bẫy dập, cũng hung tàn mà đuổi giết hắn suốt một tháng, nếu không phải hắn trốn tiến Wanaku. Tiến vào ám tinh linh địa bàn, chỉ sợ đã sớm thi cốt vô tồn, kia một tháng. Thành hắn suốt đời sỉ nhục, lúc ấy chỉ lo chạy trốn. Căn bản không nhìn kỹ đuổi giết chính mình kiếm sĩ trông như thế nào. Chỉ biết hắn đồng bạn gọi hắn A. Trăm triệu không nghĩ tới. Hơn 300 năm lúc sau hôm nay, bọn họ lại gặp gỡ. Càng đáng giận chính là chính mình gặp được kẻ thù thế nhưng không quen biết. Ha ha, đừng kêu đến như vậy thân thiết. Chúng ta chi gian nhưng không giao tình. Nga, đúng rồi, tựa hồ ngại hắn hận ý không đủ đại. Elliot cháy đổ thêm dầu. Một tháng trước, ta ở Dalia Đế Quốc, Etonly Hà phụ cận, gặp được một cái tự xưng là người đệ tử vong linh pháp sư. Ngô, tựa hồ kêu Augusta, Augusta, ta duy nhất đệ tử. Xiên nộ mục nghiến răng, phát ra vây thú thê lương gào giống thanh, là người giết hắn, ngoặc kép, hết chương.